Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Khẽ Thôi Cường À. Câu chuyện Khẽ Thôi Cường À kể về hai nhân vật chính là Đồ Kiều Kiều và Đan Thiên Tề. Cả hai lần đầu gặp nhau là vì bàn việc hợp tác làm ăn. Nhưng trong ấn tượng của Đan Thiên Tề thì Đồ Kiều Kiều chỉ là một cô gái ăn mặc xinh đẹp nhưng mà không có não. Ngược lại, Đồ Kiều Kiều biết suy nghĩ của Đan Thiên Tề đối với mình, nhưng cô lại tỏ vẻ là không sao. Ngược lại còn đề nghị anh làm đối tượng kết giao với mình và lấy việc kết hôn làm điều kiện tiên quyết. Đan Thiên Tề thì lại tỏ ra chán ghét cô, rồi từ chối cô, khiến cho cô rất mất mặt. Những tưởng sau lần đó hai người sẽ không bao giờ để ý đến nhau, nhưng họ không biết rằng ghét của nào thì trời sẽ trao của ấy. Và liệu diễn biến của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Khẽ Thôi Cường À. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đồ Kiều Kiều vẫn biết là mình rất đẹp. Đúng, tôi biết câu này mình đã nói qua. Nhưng dựa vào yêu cầu mãnh liệt của nữ chính, tôi phải nhấn mạnh lại lần nữa. Đồ Kiều Kiều là mỹ nữ bên trong lẫn mỹ nữ bên ngoài đều hoàn mỹ. Thân cao 1m65, nặng 45kg, cúp xe 34 không lớn không nhỏ, vừa vặn là cúp hoàn mỹ nhất. Lại xứng với eo thon 22 tấc, cùng cái mông đẹp rất tròn và đôi chân dài cân xứng, dễ dàng cướp mất ánh mắt của mọi người. Chưa dáng người ma quỷ, cô còn có khuôn mặt diễm lệ. Dưới cặp mắt liễu được chăm sóc cẩn thận là đôi mắt hoa đào đẹp đẽ, khóe mắt hơi hơi nhướng lên giống như đang dụ dỗ người đối diện. Còn có đôi môi dày hơi cong lên, khiến cho người ta muốn âu yếm. Cô hiểu ưu điểm của mình, luôn chải mascara khiến cho lông mi vốn dài càng giống như một cái quạt chớp chớp. Cả mắt hoa đào đẹp, luôn không ba thì bốn phóng điện. Cô thích trang điểm nhẹ, càng làm cho khuôn mặt xinh đẹp thêm tinh tế. Niềm vui duy nhất của cô chính là trang điểm cho mình trở nên xinh đẹp, thu hút ánh mắt của người khác, thỏa mãn hư vinh của chính mình. Hôm nay cũng vậy, cô mặc một cái váy dài âu phục ngắn bó sát, để lộ ra bờ vai trắng mịn như sữa, bóng loáng. Dãy ngực mê người hơi lộ ra, đôi giày cao gót màu vàng nhạt càng làm nổi bật đôi chân thon dài. Mái tóc dài dài mượt mà cuột lên cao, phần đuôi tóc hơi xoăn buông thả tự nhiên, để lộ ra bông tai hình con bướm trên vành tai tinh tế. Khuôn mặt xinh đẹp đánh phấn mắt màu hồng nhạt, đôi môi đánh son màu bông anh đào, đôi này hơi nhướng lên trên, thản nhiên cười ngọt ngào, thản nhiên vừa gợi cảm lại vừa ngọt. Chỗ cô đi qua đều làm cho mọi người có ánh mắt kinh ngạc, mặc kệ là nam hay nữ đều không tự chủ được mà đem tầm mắt dán lên người cô. Sớm thành thói quen được mọi người chú ý, cánh môi kia tươi cười càng ngọt, cô tự tin bước vào thang máy, nhấn nút đi lên tầng 9. Hôm nay cô chuẩn bị ký một hợp đồng quan trọng. Thời gian trước, dưới chân núi có xây một khu nghỉ mát, hơn nữa là do tập đoàn quốc tế TK nổi danh tài trợ. Khu nghỉ mát bao gồm khách sạn, khu trò chơi, suối nước nóng, rõ ràng là một cơ hội lớn. Thân là trường trấn Hoa Đào, đương nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền này. Lúc trước cô đã cử trợ lý đi bàn chuyện này, không ngờ cô trợ lý xinh đẹp kia còn bản lĩnh hơn cô nghĩ, thế mà trực tiếp cưỡng luôn CEO tập đoàn TK. Chuyện phu nhân tương lai của CEO yêu cầu, CEO làm sao có thể không đồng ý. Lại nói chuyện hợp tác với trấn nhỏ Hoa Đào chỉ có lợi chứ không hại. Đỗ Kiều Kiều rất tin tưởng trấn nhỏ của bọn họ. Lần hợp tác này cục diện đã được quyết định, cho nên hôm nay cô mới có thể bước vào khu nghỉ mát, ký hợp đồng với người phụ trách. Bước ra khỏi thang máy liền thấy người chừng 40 tuổi, mặc váy con lê đứng ở cửa chờ cô. Lúc trước cô đã liên lạc với thư ký của người phụ trách khu nghỉ mát, cô nhớ rõ đối phương họ Lý. Chào Lý thư ký, tôi là trưởng trấn Hoa Đảo. Lúc trước đã liên lạc với cô, tôi đã hẹn Đan tiên sinh gặp nhau lúc 10 giờ, có thể nhờ cô thông báo dùng tôi một tiếng được không? Đỗ Kiều Kiều lễ phép cười ngọt ngào, giọng nói nũng nịu thoát ra khỏi cánh môi. Giọng nói của cô trời sinh đã nhẹ nhàng nũng nịu, hơn nữa theo cá tính của cô, trừ khi cần thiết bằng không cô sẽ bày ra dáng vẻ công chúa ngọt ngào vô hạn. Giọng nói phát ra cũng càng mềm mại càng đáng yêu. Chào cô, Đồ tiểu thư phải không? Đại mỹ nhân sống động đứng trước mặt làm cho Lý thư ký giật mình, hơn nữa giọng nói của cô ấy thiếu chút nữa làm cho cô không hồi hồn được. Tuy rằng trước kia đã từng nghe thấy giọng nói mềm mại này qua điện thoại, cô đoán được vị trưởng trấn này hẳn còn trẻ, nhưng làm sao cô cũng không tưởng tượng được người ta đã là một mỹ nữ làm cho người khác kinh ngạc như vậy. Đúng vậy, sống quen với những ánh mắt kinh ngạc Đỗ Kiều Kiều càng cười ngọt ngào, đưa cái túi trong tay cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net